1Q84, tập 3, chương 8, ao mềm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa này cũng được lắm trong khoảng 2 tuần từ sau đợt đó, ngoài những người tiếp tế lặng lẽ đến vào chiều thứ 3, không ai tới căn hộ của ao mềm nữa. Người tự xưng là nhân viên thu tiền của đài NHK buông một câu. Tôi sẽ còn đến nữa. Rồi đi mất, qua giọng nói, có thể nghe ra được ý chí kiên định của hắn ta, hay ít nhất trong tai nàng thì nghe ra như vậy. Thế nhưng từ đó trở đi không có tiếng gõ cửa nào nữa. Có thể hắn đang bận đi thu tiền ở nơi khác, trên bề mặt đó là một chuỗi ngày sóng yên gió lặng. Chẳng có gì xảy ra, chẳng ai đến, điện thoại không đổ chuông. Để đảm bảo an toàn, Tamaru có giảm bớt số lần liên lạc bằng điện thoại. Ao mềm luôn đóng kín rèm cửa sổ, lặng lẽ sống qua ngày, cố không thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi trời tối, nàng chỉ bật đèn càng ít càng tốt. Cố không gây tiếng động, nàng thực hiện các động tác thư giãn cơ bắp. Ngày ngày nàng cọ sàn nhà, dành nhiều thời gian chú tâm nấu cơm. Nàng cao giọng luyện hội thoại theo băng học tiếng Tây Ban Nha. Băng này nàng nhờ Tamaru bỏ vào trong đống đồ tiếp tế. Khi ta không nói năng gì suốt một thời gian dài, các cơ quanh miệng sẽ thoái hóa, nên cần chú ý buộc miệng phải hoạt động với cường độ lớn. Học hội thoại tiếng nước ngoài là một cách tốt để làm việc đó. Và lại, đã từ rất lâu nay ao mềm mơ đến Nam Mỹ. Nếu có thể tự do muốn đi đâu cũng được, nàng mong được sống ở một đất nước nhỏ thanh bình nào đấy tại Nam Mỹ, Costa Rica chẳng hạn. Thuê biệt thự nhỏ bên bờ biển, bơi lội, đọc sách. Chỉ cần không quá xa xỉ, số tiền mặt nhét đầy túi du lịch của nàng chắc đủ để sống 10 năm ở đó. Bọn họ chắc không đến nổi đuổi theo nàng sang tận Costa Rica đâu. Trong khi luyện hội thoại tiếng Tây Ban Nha, ao mềm tưởng tượng ra cuộc sống yên bình bên bờ biển ở Costa Rica. Cuộc sống ấy cũng bao gồm cả tango nữa chứ. Nàng nhắm mắt lại, hình dung cảnh hai người tắm nắng trên bãi biển Caribe. Nàng mặc bộ bikini nhỏ màu đen, đeo kính râm, cầm tay tango nằm cạnh. Nhưng cảnh ấy thiếu vắng cái cảm giác hiện thực có thể khiến lòng nàng rung động, nó chỉ giống như một bức ảnh quảng cáo du lịch thương tình. Không nghĩ ra chuyện gì làm nữa, nàng đi lau súng. Nàng làm theo sách hướng dẫn, dỡ khẩu Heckler. Em, bóc ra thành các bộ phận rời, lau sạch bằng khăn và bàn chải tra dầu, lập lại, kiểm tra cho chắc là súng lại vận hành hoàn hảo. Này thì nàng đã thạo lắm rồi, cảm giác như khẩu súng đã trở thành một phần cơ thể mình vậy. Khoảng 10 giờ tối nàng đi nằm, đọc vài trang sách sau đó ngủ. Từ bé ao mềm chưa bao giờ phải khổ sở vì mất ngủ. Trong khi mắt lần theo những con chữ cơn buồn ngủ cứ thế ập đến, nàng liền tắt đèn đầu giường, úp mặt vào gối, nhắm mắt lại. Trừ phi có gì đặc biệt còn thì đến khi nàng mở mắt ra thì đã là sáng hôm sau. Nàng vốn không hay nằm mơ, kể cả có mơ, mở mắt ra là nàng cũng quên sạch sẽ. Đương nhiên, cũng có một vài mảnh vụn của giấc mơ vẫn còn vương lại trên bức tường ý thức, nhưng các tình tiết của câu chuyện trong mơ không sao gắn kết được với nhau, chỉ còn lại những mẩu ngắn không đầu không đuôi. Nàng ngủ rất sâu, giấc mơ của nàng cũng đến từ một nơi rất sâu. Những giấc mơ kiểu ấy tựa như lũ cá sống nơi đáy biển sâu, không bao giờ nổi lên chỗ sát mặt nước. Mà dẫu cho có nổi lên, chúng cũng sẽ bị sự chênh lệch áp suất nước làm cho mất đi hình dạng vốn có. Nhưng từ khi sống ở nơi ẩn náu này, đêm nào nàng cũng nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và là những giấc mơ rõ ràng, chân thực. Nàng nằm mơ khi ngủ và tỉnh dậy giữa cơn mơ, nhất thời không sao phân biệt nổi mình rốt cuộc đang ở trong thế giới hiện thực hay trong thế giới của giấc mơ. Ao mềm chưa từng có trải nghiệm này trước đây. Khi mắt nàng hướng về chiếc đồng hồ điện tử đặt bên cạnh gối, con số hiển thị trên đó có lúc là 1 giờ 15 phút, có lúc là 2 giờ 37 phút, có lúc là 4 giờ 7 phút. Nàng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp nhưng giấc ngủ không chịu đến dễ dàng. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau đang lẳng lặng tranh đoạt ý thức của nàng, tựa như ở một cửa sông khổng lồ, nước biển ùa vào và nước ngọt chảy ra đanh tranh giành không gian. Mình chẳng làm gì được, ao mềm nghĩ. Thậm chí mình còn không thể chắc cái thế giới có hai mặt trăng trên trời này có đúng là thực tại hay không nữa. Trong một thế giới như thế, nếu mình nằm mơ và không thể phân biệt đấy là mơ hay thực thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Và lại mình đã dùng đôi tay này giết chết mấy người, bị đám tín đồ cuồng nhiệt truy sát không chút nương tình, đang ẩn náu ở chốn này, sao mình lại có thể không căng thẳng, sợ hãi. Trên đôi tay mình đây vẫn còn lưu lại cảm giác khi giết người. Có lẽ từ giờ đến cuối đời mình sẽ không thể nào có những đêm ngủ ngon được nữa. Có lẽ đây chính là trách nhiệm mình phải gánh, là cái giá mà mình phải trả. Những giấc mơ của nàng chia làm 3 loại, có thể quy nạp vào 3 loại hình. Một là giấc mơ có sấm. Nàng đang ở trong căn phòng tối om, tiếng sấm kéo dài mãi không dứt nhưng không có ánh chớp lóe lên. Giống hệt như đêm nàng ám sát lãnh tụ, trong phòng có thứ gì đó. Ao mềm nằm lõa lồ trên giường, và có thứ gì đó đang lượn lờ xung quanh nàng, chậm rãi mà cẩn trọng. Lông trên tấm thảm trải sàn rất dày, không khí nặng nề đặc quánh. Cửa sổ kính khe khẽ rung lên trong tiếng sấm. Nàng cảm thấy sợ, nàng không biết ở đó là thứ gì. Có thể là người, có thể là động vật, cũng có thể không phải cả hai. Nhưng không lâu sau thứ đó đi ra khỏi phòng. Không đi qua cửa cũng không phải qua cửa sổ. Nhưng tiếng động đi xa dần cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong phòng chỉ còn lại một mình nàng, nàng lần mò bật đèn giường lên, nàng để mình trần trèo xuống giường, xem xét khắp phòng. Trên bức tường đối diện chiếc giường xuất hiện một cái lỗ, vừa đủ cho một người cố lắm thì chui lọt được. Nhưng hình dạng của cái lỗ lại không cố định, nó không ngừng thay đổi hình dạng, không ngừng dịch chuyển. Nó run rẩy, di động, thoát lớn thoát nhỏ, nhìn như là vật sống, thứ ấy đã chui ra qua cái lỗ ấy. Nàng nhìn vào trong lỗ. Dường như nó thông đến một nơi nào đó, nhưng sâu bên trong chỉ thấy có bóng tối, một thứ bóng tối dày đặc gần như có thể cắt xuống cầm trên tay. Nàng lấy làm tò mò, nhưng đồng thời cũng sợ hãi. Tim nàng đập nghe khô khốc xa lạ, giấc mộng kết thúc ở đây, một loại khác là giấc mơ đứng ở vai đường cao tốc. Ở đó nàng cũng hoàn toàn lõa thể, nàng đang kẹt giữa dòng xe cộ tắc cứng, người ta chẳng chút ngại ngần nhìn chằm chằm vào thân thể lõa lồ của nàng. Cơ hồ đều là đàn ông, nhưng cũng có mấy người đàn bà. Người ta nhìn bộ ngực không đầy đặn lắm, nhìn lông mờ u mọc một cách kỳ lạ của nàng, tựa hồ như đang rì rầm bình phẩm. Có người cho mày, có người cười gượng gạo, có người ngáp liên hồi. Có người chỉ nhìn chăm chú nhìn nàng với vẻ mặt không cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn tìm thứ gì đó che đậy thân thể mình, chỉ bộ ngực và lông mờ u thôi cũng được. Một mảnh vải rách hay tờ báo cũng được. Nhưng xung quanh không có bất cứ thứ gì để nàng nhặt lấy. Vả lại, vì nguyên do nào đó, nguyên do nào nàng không biết, mà nàng không thể cử động hai tay. Cơn gió chốc chốc lại ùa tới kích thích nụ hoa nàng, ve vuốt lông mờ u nàng. Vả lại, càng tệ hại hơn nữa là, nàng sắp sửa có kinh nguyệt. Lưng nàng thấy nặng nề và mỏi nhừ, bụng dưới nóng bừng. Ngộ nhỡ nàng bắt đầu chảy máu trước ánh mắt của bao nhiêu người thế này, thì phải làm sao đây? Ngay lúc ấy, cửa xe bên phía người cầm lái của chiếc xe dáng thể thao màu bạc hiệu Mercedes mở ra, một phụ nữ trung niên trông rất có khí chất bước xuống xe. Chị ta đi giày cao gót sáng màu, mang kính râm, đeo hoa tai bạc. Chị ta vóc người mảnh khảnh, cao ngang tầm ao mềm. Chị ta len lỏi qua những khoảng trống giữa dòng xe tắc nghẽn, cởi áo khoác gió đang mặc ra, khoác lên người ao mềm. Đó là một chiếc áo khoác mùa xuân màu vàng nhạt dài đến đầu gối, nhẹ và mềm như lông vũ. Kiểu dáng đơn giản nhưng rõ là rất đắt tiền, kích cỡ như thể được đặt may riêng cho ao mềm, nàng mặc hết sức vừa vặn. Người phụ nữ giúp nàng cài đến chiếc cúc áo ở trên cùng. Không biết đến lúc nào tôi mới trả lại được cho chị, với lại e rằng còn dính phải máu kinh nguyệt nữa. Ao mềm nói, người phụ nữ không nói nửa lời, chỉ lắc đầu, sau đó len qua dòng xe chật cứng, đi về phía chiếc xe Mercedes dáng thể thao màu bạc. Có thể trông thấy chị ta khẽ vẫy tay về phía ao mềm từ ghế lái. Tuy nhiên, có lẽ đó chỉ là ảo giác, ao mềm quấn mình trong chiếc áo khoác mùa xuân mềm mại có cảm giác mình được bảo vệ. Thân thể nàng không còn lột ra trước bất cứ ánh mắt nào khác nữa. Ngay khi đó tựa như chờ đợi đã lâu, một dòng máu nhỏ giọt chảy xuống men theo đùi. Thứ máu ấm nóng, dinh dính, nặng trịch, thế nhưng, nhìn kỹ lại, đó không phải máu. Thứ đó không có màu sắc, loại giấc mơ thứ ba khó lòng dùng ngôn ngữ miêu tả lại. Một giấc mơ không đầu không cuối, không tình tiết, không bối cảnh. Có chăng chỉ là cảm giác chuyển động, nàng qua lại không ngừng nghỉ giữa những thời gian khác nhau, những địa điểm khác nhau. Là nơi nào và thời gian nào không quan trọng, bản thân việc qua lại giữa những thời gian và địa điểm ấy mới quan trọng. Mọi thứ đều đang lưu động và có một ý nghĩa nhất định nảy sinh từ sự lưu động ấy. Thế nhưng khi ở giữa dòng chảy đó, cơ thể nàng liền dần trở nên trong suốt. Bàn tay trong suốt có thể nhìn xuyên qua nó sang phía bên kia. Có thể trông thấy cả xương cốt, nội tạng và tử cung bên trong cơ thể. Cứ như thế này mình sẽ hóa thành hư không, ao mềm nghĩ. Và khi mình đã trở nên hoàn toàn vô hình, điều gì sẽ xảy đến? Không có câu trả lời. 2 giờ chiều chuông điện thoại reo, làm ao mềm đang gà gật trên sofa giật mình tỉnh giấc. Có gì thay đổi không? Tamaru hỏi, không thay đổi gì cả. Ao mềm trả lời, nhân viên thu tiền của đài NHK thì sao? Từ bận đó không thấy đến nữa. Hắn ta nói sẽ còn quay lại, có lẽ chỉ là dọa nạt thôi. Có lẽ vậy, Tamaru nói, V Về chuyện phí nghe nhìn của NHK, chúng tôi đã làm xong thủ tục tự động chuyển khoản qua ngân hàng rồi, trên cửa đã dán nhãn đã đóng tiền. Nếu là nhân viên thu phí thì chắc chắn sẽ trông thấy. Tôi gọi điện đến hỏi NHK, bọn họ cũng trả lời như thế, bảo là chắc đã xảy ra sai sót gì đó. Chỉ cần mặc kệ hắn ta là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, chúng tôi không muốn thu hút sự chú ý của hàng xóm, dù dưới hình thức nào đi nữa. Vả lại, bản tính tôi hay để ý đến những chuyện sai sót kiểu ấy. Nhưng mà trên thế gian này đầy rẫy những sai sót lặt vặt. Thế gian là thế gian, tôi là tôi. Tamaru nói, dù sự việc nhỏ nhặt chừng nào chăng nữa, chỉ cần cô cảm thấy không ổn, mong cô cứ báo cho tôi một tiếng. Sakige, có động tĩnh gì không? Rất yên ắng, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Hẳn là bên dưới bề mặt đang có động tĩnh gì đó, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn ra được. Nghe nói anh có tai mắt của mình bên trong giáo đoàn. Đúng là cũng nhận được vài báo cáo, nhưng toàn những thông tin vụn vặt bên lề thôi. Xem ra nội bộ bọn họ kiểm soát càng lúc càng nghiêm ngặt. Cửa nẻo đóng rất chặt, nhưng mà nhất định họ vẫn đang truy lùng tung tích của tôi. Sau khi lãnh tụ chết trong giáo đoàn rõ ràng đã xuất hiện một khoảng trống rất lớn. Ai sẽ là người thay thế ông ta, giáo đoàn sẽ vận hành trên phương châm nào, tất cả những điều này hình như họ chưa quyết định. Mặc dù vậy, về việc truy lùng cô thì bọn họ đồng tâm nhất trí không gì lay chuyển nổi. Chỉ một điểm ấy là sự thực mà chúng tôi biết chắc được thôi. Không phải là sự thật khiến người ta ấm lòng gì. Đối với sự thật, điều quan trọng là sức nặng và độ chính xác. Nhiệt độ chỉ là thứ yếu. Dù sao đi nữa, Aomem nói, nếu tôi bị bắt, mọi chuyện bị phơi ra ánh sáng thì các vị cũng sẽ bị liên lụy. Vì vậy chúng tôi dự định tranh thủ thời gian sớm đưa cô đến nơi mà đám người ấy không thể làm gì được. Tôi hoàn toàn hiểu, có điều xin hãy đợi thêm vài ngày nữa. Bà ấy đã nói rồi, đợi đến cuối năm nay. Vì vậy, tất nhiên tôi cũng sẽ đợi. Cảm ơn, không cần phải cảm ơn tôi. Chung quy lại, Aomem nói, trong danh sách tiếp tế lần sau, có một món đồ tôi muốn nhờ anh thêm vào. Nhưng mà, nói chuyện này với một người đàn ông e hơi bất tiện. Tôi là một bức tường đá, Tamaru nói, và lại còn là một gã đồng tính chính cống nữa. Tôi muốn có que thử thai. Một thoáng trầm mặc, sau đó Tamaru nói, cô cho rằng cần thiết phải thử cái đó. Đây không phải câu hỏi, vì vậy Aomem không trả lời. Không có chuyện gì dẫn đến mang thai, nhưng lại cần thiết phải kiểm tra. Đúng, nghe cứ như một câu đố ấy. Xin lỗi, giờ tôi không có cách nào giải thích rõ hơn. Loại đơn giản mua ở các hiệu thuốc bình thường là được. Còn nữa, nếu có loại sổ tay về thân thể giới nữ và công năng sinh lý thì càng tốt. Tamaru lại rơi vào trầm mặc, đó là kiểu trầm mặc bị nén chặt đến cứng đờ. Xem ra tôi phải gọi lại cho cô rồi. Anh ta nói, cô không ngại chứ, tất nhiên, sâu trong cổ họng anh ta phát ra âm thanh thấp trầm, sau đó anh ta gác máy. Khoảng 15 phút sau, chuông điện thoại reo. Đã lâu Aomem không nghe thấy giọng nói của bà chủ nhà ở Azabu. Nàng có cảm giác như mình trở lại khu nhà kính kia. Cái không gian ấm áp dễ chịu, ở đó những con bướm quý giá bay lượn, thời gian chậm chậm trôi. Thế nào rồi, cô khỏe chứ, sống rất điều độ, Aomem trả lời. Vì bà chủ muốn biết, nàng bèn nói qua về công việc hàng ngày, chuyện vận động và ăn uống của nàng cho bà nghe. Bà chủ nói, không thể ra khỏi nhà, hẳn là cô chẳng sung sướng gì. Nhưng cô là người có ý chí kiên cường, nên tôi không lo lắm. Tôi biết cô nhất định sẽ vượt qua được, tôi mong cô nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, chuyển đến nơi an toàn hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu cô kiên trì muốn ở lại thì tuy không biết lý do song tôi cũng sẽ cố hết sức để tôn trọng ý nguyện của cô. Rất cảm ơn bà, không, người nên cảm ơn là tôi. Nói gì thì nói, cô đã giúp tôi làm một việc rất lớn. Một khoảng lặng ngắn, sau đó, bà chủ tiếp lời. Nghe nói cô cần que thử thai, phải không? Kinh nguyệt đã chậm gần 3 tuần rồi. Kinh nguyệt trước giờ vẫn đều đặn à, từ năm tôi 10 tuổi cứ 29 ngày một lần, gần như chưa lệch một ngày nào. Chuẩn xác như trăng tròn rồi lại khuyết vậy. Chưa bao giờ rối loạn, tình trạng hiện tại của cô rất không bình thường. Trong giai đoạn này, sự cân bằng tâm lý và nhịp điệu sinh lý cơ thể đều có khả năng bị rối loạn. Kinh nguyệt ngừng lại, hoặc bị sai lệch thời gian, chuyện đó cũng có thể xảy ra. Chuyện này trước đây chưa hề xảy ra, nhưng tôi hiểu rằng có khả năng ấy. Vả lại tôi nghe Tamaru nói cô hoàn toàn không làm chuyện gì có thể dẫn đến mang thai. Lần cuối cùng tôi có quan hệ tình dục với đàn ông là vào trung tuần tháng 6. Sau đó thì không có gì nữa. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy có thể mình đã có thai. Hẳn là phải có căn cứ nào nữa chứ, ngoài chuyện không thấy kinh nguyệt. Tôi chỉ cảm thấy thế thôi. chỉ cảm thấy thế thôi. Một cảm giác bên trong cơ thể, ý cô là cảm giác rằng mình có thai. Ao Mềm nói, có một lần bà nhắc đến trứng, là buổi tối hôm chúng ta đi thăm Tsubasa. Bà nói, phụ nữ sinh ra đã có một số lượng trứng nhất định rồi. Tôi còn nhớ, mỗi người phụ nữ có khoảng 400 quả trứng, mỗi tháng thải ra một quả. Hình như thế, tôi có cảm giác rất rõ rệt một trong số đó đã được thụ tinh. Cảm giác biểu đạt như vậy không biết có chuẩn xác hay không, tôi cũng không tự tin lắm. Bà chủ ngẫm nghĩ trong giây lát, tôi đã sinh hai đứa con, vì vậy ít nhiều có thể hiểu được cảm giác mà cô nói. Nhưng cô đang nói cô không có quan hệ tình dục với đàn ông mà lại mang thai. Chuyện này thực sự khó chấp nhận, đối với tôi cũng vậy. Tôi hỏi một câu hơi thất lễ, có khả năng cô có quan hệ tình dục với người khác trong tình trạng không tỉnh táo về mặt tinh thần không? Không, trước giờ tôi vẫn luôn tỉnh táo. Bà chủ cẩn trọng chọn từ, tôi vẫn luôn cho rằng cô là một người có đầu óc bình tĩnh, tư duy mạch lạc. Ít nhất tôi cũng muốn được như thế. Ao Mềm nói, cho dù là thế cô vẫn cảm thấy mình có thai trong khi không có quan hệ tình dục. Tôi cảm thấy có khả năng đó, nói chính xác hơn là vậy. Ao Mềm nói, tất nhiên, chuyện này thậm chí chỉ nghĩ đến thôi chắc cũng đã là vớ vẩn rồi. Tôi hiểu rồi, bà chủ nói, ta đợi kết quả rồi tính sau. Ngày mai sẽ có người mang que thử thai đến. Vẫn như cách làm thông thường lúc tiếp tế đồ đạc, để chắc chắn chúng tôi sẽ chuẩn bị vài loại khác nhau. Cảm ơn bà, Ao Mềm nói, nếu đúng là có thai thật cô cho rằng chuyện đó xảy ra vào lúc nào? Chắc là buổi tối hôm đó, buổi tối mưa gió mà tôi đến khách sạn Oruka ấy. Bà chủ thở ra một hơi ngắn, chuyện này cô cũng có thể xác định được sao? Đúng vậy, tôi đã tính toán, ngày hôm đó, đơn thuần là ngẫu nhiên, vừa khéo đúng là ngày tôi dễ có thai nhất. Nếu vậy là có thai được chừng 2 tháng rồi. Chắc thế, Ao Mềm nói, có buồn nôn không? Thông thường, giờ đang là thời kỳ nghén nặng nhất, hoàn toàn không thấy gì. Tôi không biết tại sao lại như vậy. Bà chủ mất khá thời gian thận trọng chọn từ. Sau khi kiểm tra, ngộ nhỡ biết là có thai thật, suy nghĩ đầu tiên của cô là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc là sẽ nghĩ xem ai là cha ruột của đứa trẻ. Lẽ tự nhiên thôi, đối với tôi, đây là một vấn đề có ý nghĩa trọng đại. Nhưng cô hoàn toàn không có đầu mối gì về chuyện người đó là ai. Trước mắt thì không có gì. Tôi hiểu, bà chủ nói với giọng hiền hòa. Tóm lại, dù xảy ra chuyện gì chăng nữa, tôi luôn đứng về phía cô. Để bảo vệ cô tôi sẽ dốc hết sức lực. Về điểm này, mong cô hãy nhớ thật kỹ. Tôi rất xin lỗi vì gây ra chuyện phiền phức như vậy trong thời điểm này. Ao Mềm nói, đâu có, hoàn toàn không phải chuyện phiền phức gì. Với phụ nữ, đây là vấn đề trọng đại nhất. Sau khi có kết quả xét nghiệm chúng ta sẽ cùng nghĩ xem sau này nên làm thế nào nhé. Bà chủ nói, sau đó, bà lặng lẽ gác máy. Có người gõ cửa, Ao Mềm đang tập yoga trong phòng ngủ liền dừng động tác lại, giỏng tai nghe. Tiếng gõ cửa mạnh mẽ mà cố chấp, em mờ thanh này nàng đã nghe ở đâu đó rồi. Ao Mềm lấy súng lục tự động trong ngăn kéo tủ ra, mở chốt an toàn. Nàng kéo chốt nhanh chóng đưa đạn lên nòng, đoạn nhét súng vào sau lưng quần thể thao, nhón chân bước ra phòng ăn, hai tay nắm chặt cây gậy bóng mềm bằng kim loại chằm chằm nhìn vào cánh cửa. Ông Takai, giọng nói khàn khàn thô lỗ cất lên. Ông Takai, ông có nhà không? Đây là đài NHK của mọi nhà. Tôi đến thu phí nghe nhìn. Chỗ cầm tay của gậy đánh bóng có quấn băng cao su chống trơn. Tôi đã nói rồi mà ông Takai. Tôi lại phải lặp lại rồi. Tôi biết ông đang ở trong nhà. Vì vậy đừng chơi cái trò trốn tìm chán phèo ấy nữa. Ông Takai, ông đang ở trong đó, đang nghe tôi nói. Thằng cha này gần như đang lặp lại những gì hắn nói lần trước hệt như bật băng. Tôi đã bảo với ông là sẽ còn quay lại, ông tưởng tôi chỉ dọa suông thôi phải không? Không đâu, tôi đã nói thì nhất định sẽ làm. Và lại, chỉ cần có khoản phí phải thu tôi nhất định sẽ thu bằng được. Ông Takai, ông đang ở trong đó giỏng tai nghe. Mà ông còn đang nghĩ cứ ở yên một chỗ thằng cha thua tiền này sẽ chán rồi đi chỗ khác thôi. Lại một chàng gõ cửa dồn dập, 20 lần, có thể 25 lần, bàn tay của thằng cha này trông như thế nào nhỉ? Ao Mềm thầm nghĩ, và lại, sao hắn ta không ấn chuông cửa? Ông đang nghĩ, tay nhân viên thu tiền tựa hồ như đọc được suy nghĩ của nàng, nói tiếp. Tay thằng cha này rắn chắc thật, gõ cửa thục mạng như vậy chẳng lẽ không đau tay? Và lại, ông còn nghĩ, sao thằng cha này phải gõ cửa nhỉ? Không phải là đã lắp chuông cửa chỉ cần ấn chuông là được hay sao? Ao Mềm không khỏi nhíu mày. Tay nhân viên thu tiền tiếp tục nói. Không không, tôi chẳng muốn ấn chuông đâu. Thứ đó ấn xong chỉ phát ra một tiếng đính đong mà thôi. Bất kể người nào ấn âm thanh cũng nghìn lần như một hoàn toàn chẳng gây hại gì, nhưng gõ cửa thì rất có cá tính. Vì có người sử dụng thân thể của mình để gõ lên đó nên đương nhiên tiếng gõ hàm chứa cả tình cảm bằng xương bằng thịt bên trong. Tất nhiên, ít nhiều gì cũng đau tay. Tôi cũng không phải Tetsujin 28-1, nhưng mà hết cách rồi. Đây là nghề nghiệp của tôi. Mà nghề nghiệp thì không phân biệt sang hèn, đều nên được tôn trọng. Không phải vậy sao, ông Takai? Một, người máy khổng lồ trong bộ truyện tranh cùng tên của tác giả Yokoyama Mitsuteru. Tiếng gõ cửa lại vang lên. Tổng cộng 27 lần, thời gian ngắt quãng giữa hai tiếng gõ đều chằn chặn. Lòng bàn tay của Aomem nắm chặt gậy đánh bóng dịn mồ hôi. Ông Takai này, người thu tín hiệu cần phải trả phí cho đài NHK, điều này đã được pháp luật quy định. Không còn cách nào khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là quy tắc của thế giới này. Xin ông hãy vui vẻ trả tiền có được không? Tôi không muốn đập cửa nhà ông chút nào đâu, ông Takai, chắc ông cũng không muốn cứ phải nuốt cục tức này mãi chứ. Chắc chắn ông sẽ nghĩ, sao chỉ có mình phải chịu đựng điều này. Vì vậy, giờ ông hãy vui lòng trả phí nghe nhìn đi. Chỉ cần thế cuộc sống yên bình trước đây sẽ quay lại thôi. Giọng người đàn ông vang vọng trong hành lang, Aomem có cảm giác thằng cha này đang hưởng thụ sự lắm lời của chính hắn, đang hưởng thụ sự chế giễu dành cho những kẻ không trả tiền, châm chọc và chửi bới. Qua giọng điệu của hắn có thể cảm nhận được niềm hân hoan biến thái ấy. Ông Takai này, ông đúng là kẻ cố chấp. Tôi lấy làm khâm phục, ông cứ như con ốc biển ẩn mình sâu dưới nước, sống chết cũng không chịu lên tiếng. Nhưng tôi biết ông đang ở trong ấy. Giờ ông đang đứng sau cửa, nhìn chằm chằm ra phía này. Căng thẳng đến nổi dưới nách dịn mồ hôi. Thế nào, tôi nói cấm có sai chứ? Tiếng gõ cửa vang lên 13 lần, sau đó dừng, Aomem nhận ra nách mình dịn mồ hôi. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Nhưng mấy hôm nữa tôi lại đến, hình như tôi hơi thích cánh cửa này rồi đấy. Cửa cũng có nhiều loại mà, cánh cửa này cũng được lắm, gõ lên thấy rất dễ chịu. Cứ tình hình này, tôi phải định kỳ đến đây gõ mấy cái mới đã nghiền. Tốt thôi, ông Takai, hai hôm nữa gặp nhé. Tĩnh lặng bao trùm, dường như tay nhân viên thu phí đã đi rồi. Nhưng không nghe tiếng bước chân, cũng có thể hắn giả bộ đi, nhưng vẫn đứng trước cửa. Hai tay Aomem nắm chặt hơn vào cán gậy, đợi thêm khoảng 2 phút nữa. Tôi vẫn còn ở đây đây này, tay nhân viên cất tiếng nói. Ha ha, ông tưởng tôi đã đi rồi chắc, nhưng mà tôi vẫn đang ở đây. Tôi gạt ông đấy, xin lỗi nhé, ông Takai. Tôi là thế đấy, có tiếng ho khan vang lên, tiếng ho chói tai mà kịch cỡm. Tôi làm việc này lâu rồi, 5 tháng trôi đi tôi dần dần có thể nhìn thấy người ở sau cánh cửa. Không phải là khoác lác đâu, không hiếm người trốn sau cánh cửa tìm đủ mọi cách cù nhầy không trả phí nghe nhìn cho đài NHK. Tôi đã qua lại với hạng người ấy 10 mấy năm rồi. Tôi bảo này, ông Takai, hắn ta gõ cửa liên tiếp 3 lần, mạnh chưa từng thấy. Tôi bảo này, ông Takai, ông cứ như là con cá thờn bơn vùi cát lên mình ở dưới đáy biển ấy, trốn giỏi ra phết. Cách làm này người ta gọi là màu sắc tự vệ, nhưng mà kể cả ông có làm thế thì cũng đừng hòng thoát được. Chắc chắn sẽ có người đến mở cánh cửa này ra. Thật đấy, có tôi, nhân viên thu phí đài NHK của mọi nhà. Đảm bảo, dù ông có ẩn nấp khéo thế nào chăng nữa, xét cho cùng thì màu sắc tự vệ chẳng qua chỉ là thứ kỹ xảo lường gạt mà thôi, chẳng giải quyết được gì đâu. Tôi nói thật đấy, ông Takai ạ, giờ tôi phải đi rồi. Yên tâm nhé, lần này không gạt ông nữa đâu. Tôi đi thật đây, nhưng mà mấy hôm nữa tôi lại đến. Nếu có người gõ cửa thì đó là tôi đấy. Được rồi, ông Takai, giữ gìn sức khỏe nhé. Vẫn không nghe thấy tiếng bước chân. Nàng đợi chừng 5 phút, sau đó đi ra phía sau cửa áp tai lắng nghe, rồi nhìn qua lỗ quan sát ra bên ngoài. Không thấy bóng người nào trên hành lang, tay nhân viên thu tiền hình như đã đi thật rồi. Aomem đặt cây gậy đánh bóng bằng kim loại dựa vào tủ bếp, tháo đạn ra khỏi nòng súng, đóng chốt bảo hiểm, dùng chiếc quần bó dày quấn khẩu súng lại rồi cho vào ngăn kéo. Sau đó, nàng nằm xuống sofa, nhắm mắt lại, giọng nói của thằng cha kia vẫn còn văng vẳng bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà kể cả ông có làm thế thì cũng đừng hòng thoát được. Chắc chắn sẽ có người đến mở cánh cửa này ra. Thật đấy, ít nhất thằng cha này không phải là người của Sakigate. Bọn họ hành động lặng lẽ hơn, kín đáo hơn. Họ tuyệt đối không đứng ngoài hành lang khu căn hộ mà hò hét òm tỏi, nói những lời kịch cỡm, chỉ tổ làm đối phương cảnh giác. Đây không phải cách làm của bọn họ. Aomem nhớ đến đầu chọc và tóc đuôi ngựa. Nếu là bọn họ thì sẽ lẳng lặng lèn vào êm du, đến khi nàng phát hiện ra thì họ đã ngay sau lưng nàng rồi. Aomem lắc đầu chậm rãi hít thở, có lẽ đúng là nhân viên thu phí của đài NHK thật. Nhưng hắn lại không chú ý đến tấm nhãn ghi rõ, trả phí nghe nhìn qua chuyển khoản tự động hàng tháng. Điều này rất đáng nghi. Ao Mềm đã kiểm tra tấm nhãn đó dán ngay cạnh cửa. Có lẽ tay này có vấn đề về thần kinh, thế nhưng lời hắn nói lại có vẻ chân thực đến khó tin. Khiến mình có cảm tưởng hình như y quả thật cảm nhận được sự có mặt của mình bên kia cửa, dường như khứu giác tinh nhạy của y ngửi được bí mật của mình hay một phần của bí mật ấy. Nhưng y không có sức mạnh để mở cửa xông thẳng vào. Cửa phải mở từ bên trong, mà dù có xảy ra chuyện gì mình cũng không định mở. Không, mình không thể nói chắc thế được. Có thể một ngày kia mình sẽ mở cửa. Nếu Tango xuất hiện ở sân chơi thiếu nhi kia lần nữa, có lẽ mình sẽ không do dự mở cửa chạy như điên ra đó. Cho dù có thứ gì đợi mình ở đó đi chăng nữa. Ao Mềm thả mình xuống ghế làm vườn ngoài ban công, lại quan sát sân chơi qua khe hở của tấm chăn như mọi lần. Trên băng ghế dài dưới gốc cây sồi có một cặp tình nhân học cấp 3 mặc nguyên đồng phục đang ngồi. Hai người đang bàn bạc chuyện gì đó, nét mặt rất nghiêm túc. Hai bà mẹ trẻ dẫn theo lũ trẻ con chưa đến tuổi đi mẫu giáo ngồi nghịch trên đống cát. Ánh mắt hai người hầu như không rời khỏi lũ trẻ con, nhưng vẫn hào hứng trò chuyện. Một quang cảnh sân chơi cuối chiều có thể gặp ở bất cứ đâu, Ao Mềm nhìn chăm chăm vào đỉnh chiếc cầu trượt không người trong ánh nắng. Ao Mềm đặt tay lên bụng dưới, nhắm mắt nghiêng tai cố lắng nghe âm thanh. Bên trong nàng rõ ràng có cái gì đó đang tồn tại, có gì đó sống. Nàng biết nó là gì? Tự thể, nàng khẽ nói. Mẫu thể cái gì đó trả lời. Cách chương.